Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 382, một hôn hai ôm ba đẩy ngã. Trình Thi Đồng ở trong điện thoại lại đem tiểu thỏ cười nhạo một phen. Cái này mới miễn cưỡng ngừng nàng thao thao bất tuyệt ý cười. Tốt rồi, đừng cười. Cái kia ta bây giờ nên làm gì? Tiểu thỏ có chút buồn bực nghe điện thoại bên kia Trình Thi Đồng cố nín cười ý. Bất đắc dĩ hướng về nàng hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Trình Thi Đồng nín cười. Hướng về tiểu thỏ nói. Dỗ chứ, đều nói nữ nhân là cần dỗ. Kỳ thật nam nhân cũng cần nha. Huống chi còn là ta tiểu thúc khó chịu như vậy nam nhân. Làm sao dỗ a? Tiểu thỏ có chút đau đầu. Nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có dỗ qua người a. Hơn nữa trước kia cũng không có gặp Trình Chi Ngôn ăn dấm qua. Cái này lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này. Nàng vậy mà trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Một hôn hai ôm ba đẩy ngã chứ. Trình Thi Đồng một mặt không quan trọng biểu lộ hướng về điện. Thoại bên kia cười hì hì nói. Đem chiêu số toàn bộ dùng bên trên. Ta liền không tin ta tiểu thúc còn không ngoan ngoãn đầu hàng. A, tiểu thỏ nhếch mép một cái. Một hôn hai ôm ba đẩy ngã. Loại này đề nghị làm sao nghe cứ như vậy không đáng tin cậy đâu. A cái gì? Cam đoan hữu dụng. Mau đi đi. Trình Thi Đồng ở trong điện thoại không ngừng mà thúc giục tiểu thỏ. Thế nhưng là, đây không phải trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra chuyện tình này sao? Tiểu thỏ vẫn còn có chút không quá xác định mình là không phải nên làm như vậy. Trước kia đương nhiên sẽ không phát sinh loại chuyện này à. Trình Thi Đồng lập tức cảm thấy tiểu thỏ đã không có cứu. Trước kia hai người hàng ngày dính cùng một chỗ có được hay không? Ta tiểu thúc thời thời khắc khắc đều nhìn ngươi nhất cử nhất động. Liền tâm tư ngươi lý tư tưởng đều hiểu nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là lúc này bất đồng a. Các ngươi hai cái cách xa nhau hai địa phương. Chỉ dựa vào mỗi ngày điện thoại duy trì lấy dị địa luyến. Bên cạnh ngươi xuất hiện cái dạng gì người hắn không rõ ràng. Trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Hắn cũng không rõ ràng. Đột nhiên này, liền thấy ngươi cùng một người nam sinh tay nắm tay ở trên sân khấu xoay quanh vòng. Hắn nhất định là ghen. Tim đập rộn lên chứ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ cau mày nghe Trình Thi Đồng mà nói. Đột nhiên cảm thấy. Ân. Giống như có một chút như vậy đạo lý a. Cho nên nói trắng. Chính là ta tiểu thúc lúc này không có cảm giác an toàn nha. Trình Thi Đồng tiếp tục cho tiểu thỏ. Tẩy não nói. Mau đi đi, mau đi đi, dựa theo ta dạy cho ngươi biện pháp, ngươi toàn bộ áp dụng về sau, nếu là vô dụng, lại tới tìm ta. Thế nhưng là, tiểu thỏ còn muốn tiếp tục lại theo Trình Thi Đồng thương lượng một chút do dự. Một chút thời điểm, Trình Thi Đồng vậy mà trực tiếp liền cúp điện thoại. Tiểu thỏ cúi đầu, nhìn xem trong tay biểu hiện trò chuyện đã gián đoạn điện thoại. Nhịn không được nhẹ nhàng nhếch mép một cái. Gia hỏa này làm sao tắt điện thoại treo đến nhanh như vậy a? Đánh xong điện thoại, tiểu thỏ lại bắt đầu giống con ruồi không đầu một dạng. Trong phòng đi vòng vo, hồi lâu sau, nàng cắn răng một cái. Được rồi, hôm nay nàng nếu là không hiểu rõ Trình Chi Ngôn đến cùng vì sao đối với nàng loại thái độ này mà. Nói, nàng là tuyệt đối ngủ không yên. Cái kia còn không bằng đi tìm hắn hỏi thăm rõ ràng. Nghĩ như vậy, tiểu thỏ lập tức chạy đến trên ban công. Một cái xoay người, liền động tác dứt khoát từ nhà mình ban công lật đến Trình Chi Ngôn trên ban công. Nàng nhẹ nhàng từng bước đi đến Trình Chi Ngôn ban công cửa bên cạnh. Cách lấy cánh cửa bên trên cửa sổ thủy tinh nhà, len lén hướng về trong phòng nhìn sang. Sáng tỏ dưới ánh đèn, Trình Chi Ngôn đã đổi xong một thân màu xám nhạt áo ngủ. Chính nửa tựa tại trên đầu giường, đôi mắt cụp xuống nhìn trong tay mình một quyển sách, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-laot-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http